Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 930, chương 927 vì tương lai của chúng ta. Lão ca, mắt thấy Roman đang dùng không như chính mình phong cách ngưng trọng ánh mắt nhìn Otter. Rama nhíu mày gọi ra tiếng, dưới tình huống như vậy. Roman cuối cùng đem tầm mắt theo Otter trên thân thu hồi lại. Ngược lại nhìn về phía Rama, ngươi cái tên này, có lẽ là nhớ tới lần này dị điểm bên trong Rama trước sau tao ngộ mối nguy. Roman dựng thẳng lên lông mày, một bộ chuẩn bị nổi giận dáng vẻ, nhưng chẳng biết tại sao. Nửa đường, Roman vừa giống như là xì hơi một dạng, chỉ là thầm thầm thán lên tiếng mà thôi. Được rồi, có thể bình an trở về liền tốt. Roman cứ như vậy một bên thở dài, một bên vô lực nói xong. Nhìn xem dạng này Roman, Rama cũng là trinh nhiên. Ngươi thế nào, lão ca? Rama liền không khỏi hỏi thăm như thế một tiếng. Thân thể không thoải mái sao? Y sinh, liền Masu đều quan tâm giống như hỏi một câu như vậy. Chỉ là... Roman không có trả lời vấn đề này, mà là Đờ Vanh Si thay lên tiếng. Nha, lần này hắn cũng không dễ dàng, nên mệt chết đi. Đờ Vanh Si liền xem thường giống như nói. Bởi vì dị điểm thứ hai, dị điểm thứ ba, dị điểm thứ tư này ba cái dị điểm Lorelei đều là phi thường nhẹ nhõm liền vượt qua. Dẫn đến cho đề đối Master nguy cơ quản lý cũng buông lỏng. Sau cùng dẫn đến Lorelei lần này dị điểm thứ 5 mấy lần tao ngộ nguy hiểm. Cho đề nhưng không có thật tốt tiến hành trợ giúp, tránh cho những tình huống này. Cho nên, thân là đại diện người phụ trách, Romanai hiện tại có thể là phi thường uể oải đây. Nghe vậy, Masu dù sao cũng hơi giật mình. Cũng là Rama, theo bản năng cảm giác được có chút không thích hợp. Có lẽ... cái này đích xác là nhường Roman uể oải bên trong một cái lý do. Nhưng Rama luôn cảm thấy, Roman có vẻ như còn đang vì những chuyện khác thấy lo lắng cùng thất thần bộ dáng. Cụ thể tới nói lời, cái kia chính là Solomon, Rama cực kỳ đột ngột nói ra. Không nghĩ tới thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ thật sự là vị kia sử dụng 72 trụ ma thần. King of Magic. Mà lại đối phương vẫn là Grand Servant. Thật sự là lệnh người không tưởng tượng được. Rama thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng mọi người dồn dập cũng vì đó im lặng. Grand, Roman như thế nỉ non. Lập tức lần nữa lộ ra vô lực biểu lộ. Liền Oga Marie đều cắn răng. Mặt mày ủ rũ giống như lên tiếng. Vì cái gì phụ trách cứu vớt linh trưởng loại thế giới Grand thất kỵ một trong hội ngược lại ra tay? Với nhân lý, cái này căn bản liền sai a. Oga Marie vô cùng ngủ não thanh âm, đem lòng của mọi người tiếng đều cho nói đi ra. Chắc hẳn, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng một cái nghi vấn a. Cũng không phải nói mọi người không rõ ràng Solomon động cơ. Vị này King of Magic hết sức chán ghét nhân loại, căm thù nhân loại tiến tới phủ định nhân loại, sở dĩ phải ra tay với nhân lý. Chuyện này, mọi người đã rõ ràng, chỉ là, dạng này ra tay với nhân lý anh linh, làm cái gì có thể đạt được Grand Linker đâu? Đó không phải là dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới lực lượng sao? Ý đồ hủy diệt nhân lý Solomon. Thế mà ngược lại có thể có được dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới lực lượng. Vậy liền giống Oga Marie nói tới đồng dạng. Căn bản là sai. Có thể là, nếu Solomon Vương có biện pháp tại chính mình chết đi về sau dựa vào lực lượng của mình phục sinh. Thậm chí thăng hoa làm anh linh. Như vậy, đồng dạng bằng vào tự thân lực lượng đạt được Grand Linker. Cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Rama nói như thế, dù nói thế nào, Solomon đều là thần người đại diện, lại là có thể chế tạo ra 7 cái. Holy Grail, King of Magic, bằng vào năng lực của hắn, tại dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong lấy được một cái Grand Linker. có lẽ vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, này vẻn vẹn suy đoán, sự thật đến tột cùng như thế nào, vậy cũng chỉ có Solomon chính mình mới biết. Mà lại, lần này dị điểm mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ít ra chủ sự sau màn cuối cùng là hiện thân. Coi như bổn nhân lại thế nào cười nhạo cùng xem thường, hắn hiện thân cũng đều mang ý nghĩa chúng ta cách kết cục sau cùng đã tiếp cận. Rama tầm mắt liền quét qua mọi người tại đây, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Còn lại còn có hai cái dị điểm, chỉ cần đem dị điểm thứ 6 cùng dị điểm thứ 7 cho chữa trị, đến lúc đó Solomon khẳng định hội lần nữa hiện thân. Đến lúc đó liền là song phương quyết chiến thời điểm. Rama nghĩ biểu đạt liền là điểm này mà thôi. Chỉ là sự thật này không chỉ cho mọi người tại đây, trả lại cho Rama không nhỏ áp lực. Đó cũng là không thể tránh được a. Chúng ta thật sự có thể chiến thắng Solomon à? Masu thấp giọng nói ra một câu như vậy lời, khiến cho đến mọi người lần lượt vì đó yên lặng. Đúng thế, có thể chiến thắng sao? Kiến thức đến Grandma thuật sư cái chủng loại kia lực lượng đáng sợ về sau, bên này thật sự có thể chống lại sao? Mà nếu như không có cách nào chiến thắng Solomon, nhân lý lại nên như thế nào cứu vớt? Mọi người liền nghĩ vấn đề như vậy, cũng đều tâm sự nặng nề. Kết quả, chiến đấu là lĩnh vực của ta. Một mực yên lặng, Otterer bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Nếu như lần nữa gặp được Solomon, ta hội phụ trách đưa hắn phá hư. Otterer lợi dụng không có mang theo bất luận cái gì tình cảm thanh làm ra dạng này tuyên ngôn. Cái này khiến ánh mắt của mọi người cùng nhau tụ tập đến Otterer trên thân. Bao quát ở đây hết thảy nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên công tác cũng đều là như thế. Bởi vì Solomon hiện thân dẫn đến dị điểm vặn vẹo, cho đề quan chắc lọt vào ảnh hưởng, lại thêm hàng loạt dụng cụ hư hao. Bởi vậy, cho đề bên trong mọi người chỉ có thể nghe được thanh âm vô phương thấy phát sinh ở dị điểm bên trong hình ảnh. Cho nên, đối với Otterer lực lượng mang đến đáng sợ ước chừng, người nơi này cũng không có nhìn thấy. Có thể là theo Solomon Vương lời nói cùng với rất nhiều servant trong sự phản ứng có khả năng nhìn ra được. Tên là Otterer vị này hư hư thực thực servant vô cùng không tầm thường. Coi như là thân là Grand Servant, đốt lại nhân lý Solomon đều đối nó tương đương kiêng kỵ. Dù cho căn cứ Solomon nói, hiện tại Otterer tựa hồ mất đi rất nhiều lực lượng, cho nên đồng dạng vô phương chiến thắng hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, Otterer có thể uy hiếp được Solomon, đây cũng là khó được đáng ngưỡng mộ một phần lực lượng. Thế là, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên đây. Có thể có được nhường phía sau màn hắc thủ kiêng kỵ lực lượng. Đối với cho đê mà nói, đã coi như là lớn lao ân huệ. Oga Mari liền đè xuống trong lòng mọi người sầu lo, thanh âm khôi phục bình tĩnh một dạng, như vậy lên tiếng, bất kể như thế nào, lần này dị điểm đều sửa lại thành công. Cái thứ 5, Holy Grail, đã thu về, liền phía sau màn hắc thủ đều đã lộ diện. Như vậy, riêng lấy thu hoạch mà nói, lần hành động này có thể nói là đại thành công. Liền là chuyện như vậy, có thể tại không đến thời gian một tháng bên trong chữa trị 4 cái dị điểm, nhường cho đê thời gian cũng biến thành dư giả không ít. Này đồng dạng là một chuyện tốt. Oga Mari liền đối tất cả mọi người ở đây nói xong. Còn lại chỉ có 2 cái dị điểm mà thôi. 2 cái này dị điểm, khó khăn kia đem so với trước đó bất kỳ một cái nào dị điểm đều cao. Trước mắt thậm chí liền quan trắc đều còn không có quan trắc đến. Tiếp đó, cho đề đem toàn lực sửa chữa hết thảy bị hao tổn dụng cụ, cần phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối dị điểm thứ 6 quan trắc, cam đoan tùy thời có thể tiến hành spiritual chuyển di. Chúng ta năm 2018 đã qua, hiện tại đã là năm 2019, mà khi năm 2020 đến lúc nhân lý liền sẽ triệt để hủy diệt. Lưu cho thời gian của chúng ta còn có không đến một năm, cho nên các vị đem hết toàn lực đi, vì tương lai của chúng ta, vì chúng ta sinh tồn. Olga Marie lời nói liền từng cái truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người nhất thời dồn dập gật đầu, mang lấy trùng điệp tâm sự, rời đi quản chế thất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.